Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1450, chương 1450, ba vị đại nhân. Được rồi, một mực trườn ở ngoại vi, từ đầu đến cuối không có tham dự chiến đấu. Vương Lôi Hồng phát ra một đạo thanh âm vui sướng. Đầu ngựa thay đổi. Vương Lôi Hồng phát ra một đạo thanh thúy mà vang dội huýt sáo âm thanh. Trong nháy mắt, làm sơ nghỉ ngơi đại tuyết long kỵ nhao nhao mà động. Không cần nói nhiều cái gì, đi theo trên Vương Lôi Hồng, giả thiết huyền khoái mã đi vào Nguyên Liệt bên người. Hiện tại thế cục đã phát sinh biến hóa, huyết vũ quân tổn thất cũng là rất lớn, nếu là tại một vị công thành. Không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết, tự dưng tiêu hao binh lực. Nguyên Liệt thần sắc bình tĩnh lên tiếng nói, thu binh, mở lò nấu cơm. Giả thiết huyền gật gật đầu, nói ra, minh bạch. Khúc Mễ Thành, chiến đấu đã là đến máu tanh nhất thời khắc. Từ trên cao rơi xuống cự thạch, đem đầu tường phá hư vô cùng thê thảm. Đem ngã xuống đất thi thể càng là nghiền ép vỡ nát. Kiên cố cửa thành đã là bị phá tan một đạo to lớn thông suốt động. Phi Ưng quân đỏ hồng mắt muốn chui vào trong thành. Thế nhưng là tại bọn hắn tiến vào lỗ lớn trong nháy mắt. Nghênh đón bọn hắn chính là sắc bén nhất trường thương. Tại hẹp dài hành lang bên trong, bọn hắn căn bản là không có cách tránh né. Cũng vô pháp lui lại, chỉ có thể bị đâm thành lỗ máu. Trung Câu La đứng thẳng trên đầu thành. Thanh âm đã là khàn giọng, bờ môi khô nứt, vẫn là đang nỗ lực dắt cuống họng đang chỉ huy, chống cự thành lấy Phi Ưng quân thế công. Tây Môn Khai Thác thân ảnh xuất hiện lần nữa trong đám người. Thần sắc mang theo mỉm cười, phía sau hắn nhiều ba đạo thân ảnh, một thân ảnh người mặc kim giáp, trong tay vặn lấy kim sắc trường thương. Kim sắc mặt quỷ răng nanh mặt nạ che lại hắn chân thực gương mặt. Chỉ có thể nhìn thấy một đôi lạnh lùng không ánh sáng hai mắt. Một thân ảnh thì là mặc áo giáp màu bạc. Lồng ngực phía trên thêu lên một đóa ngân sắc hoa hồng. Mái tóc dài màu đen tùy ý kéo lên. Mang theo mặt nạ màu bạc. Chỉ che lại gương mặt hai bên. Một đôi tròng mắt bên trong toát ra có chút hăng hái ý cân nhắc. Cuối cùng một thân ảnh thì là mặc khôi giáp màu đen. Thân thể tựa như là to như cột điện khỏe mạnh. Trong tay nắm chặt một đôi màu đen thiết chùy. Phía trên mang theo bén nhọn gai. Lực sát thương 10 phần. Mạc Ninh Hồn thúc dục dưới hông chiến mã. Nhanh chóng mà tới. Bái kiến ba vị đại nhân. Mạc Ninh Hồn nhẹ giọng hỏi. Không cần khách khí. Ngươi chỉ cần nói cho chúng ta biết làm thế nào liền tốt. Người mặc kim giáp nam tử lên tiếng nói. Mạc Ninh Hồn trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói, cái này Khúc Mễ Thành phòng ngự quả thực đáng ghét. Chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng thật sự là có chút lực bất tòng tâm. Ngươi để chúng ta làm công. Thành binh sĩ, một đạo âm nhu thanh âm vang lên. Ngân giáp nam tử có chút hăng hái ánh mắt nhìn về phía Mạc Ninh Hồn. Mạc Ninh Hồn thần sắc hơi đổi. Nói ra, chúng ta nào dám để ba vị đại nhân khi công thành binh sĩ. Vậy là ngươi cái gì ý tứ? Nam tử giáp đen thanh âm uy nghiêm nói. Mạc Ninh Hồn thần sắc hơi đổi. Nói ra, chúng ta đây không phải cũng không có biện pháp sao? Hy vọng ba vị đại nhân động động ngón tay. Tây Môn Khai Thác trong thần sắc mang theo ý cười. Nhẹ giọng nói ra. Ba vị đại nhân các ngươi cũng nhìn thấy. Hiện tại công thành ở vào tối rằng co giai đoạn. Hy vọng các ngươi có thể ra một phần lực. Đến lúc đó tại Tuyết Hoàng trước đó. Khẳng định là không thiếu được khen thưởng. Kim giáp nam tử gật gật đầu. Lên tiếng nói. Đã như vậy. Chúng ta liền hành động đi, tới đây chúng ta cũng không phải hưởng phúc, nhanh chóng cầm xuống Khúc Mễ Thành. Đối với chúng ta cũng là có chỗ tốt không nhỏ, đã đại ca nói chúng ta cũng không thể nói thêm gì. Nữa, ngân giáp nam tử lên tiếng nói, được, động thủ đi, Nam tử giáp đen quả quyết lên tiếng nói, vẫn là biện pháp của ngươi dùng tốt, không uổng phí khí lực lớn đến đâu liền làm xong ba người này. Mạc Ninh Hồn lên tiếng nói, Tây Môn Khai Thác cười nói, ta cũng bất quá là ôm thử một lần thái độ thôi. Không nghĩ tới thế mà thành công. Mạc Ninh Hồn điểm gật đầu, cười nói, nhìn đến cái này lão thiên gia khắp nơi chiếu cố chúng ta a. Tây Môn Khai Thác duỗi ra ngón tay, chỉ bầu trời, nói, hiện tại thế đạo này dựa vào ai cũng không đáng tin cậy. Ta chỉ tin tưởng ta chính mình. Mạc Ninh Hồn nói khẽ, thực không dám giấu giếm. Ta lão nương thật sự chính là tin tưởng một bộ này. Ta tại xuất trinh đêm trước nàng còn giúp lấy ta đốt hương cầu nguyện người đến. Tây Môn Khai Thác, trầm mặc một chút, nói ra, như thế nói đến ngươi thật sự chính là rất hạnh phúc. Tối thiểu trong nhà còn có cái lão nương nhớ thương. Mạc Ninh Hồn cười cười, lại chưa nói nhiều, tay nắm lấy trường thương. Kim giáp nam tử thân thể vô cùng linh hoạt, người nhẹ như yến, mượn thang mây, một hơi chính là leo lên tường thành. Kim thương lắc một cái, quét ngang mà ra, hùng hậu nội lực lập tức tựa như hồng thủy đồng dạng tiết ra. Trong nháy mắt, trên tường thành binh lính bị vô tình chém giết, thân thể nhảy lên, kim giáp nam tử đứng vững thân thể, leo lên tường thành. Trường thương liên tục run run, đem vây giết mà đến sĩ tốt toàn bộ giết chết. Ngân giáp đại kích nam tử thì là phóng lên tận trời. Trong đôi mắt mang theo mỉm cười, trong tay đại kích lại là vô cùng tàn nhẫn. Chiêu chiêu mất mạng, trong tay đại kích mỗi một lần huy động đều sẽ vô tình mang đi mấy đầu sinh mệnh. Hắc giáp nam tử thì là giống như một chỗ từ trong địa ngục đi ra sát thần. Một đôi thiết chùy không ngừng huy động, chiêu thức ở giữa mang theo tồi khô lạp hủ uy thế. Phàm là gặp được hắn người trong nháy mắt chính là bị thiết chùy nghiền ép vỡ nát. Theo ba người xuất thủ, nguyên bản phòng ngự vô cùng cường hoành khúc mễ thành thì là đang nhanh chóng sụp đổ. Ba người này lực sát thương thật sự là quá mức kinh khủng. Trên tường thành chiến sĩ căn bản là không có cách chống đỡ thế công của bọn hắn. Trung Câu La sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Thôi thì bác, ngươi đi phòng thủ cửa thành. Nhớ kỹ vô luận là cửa thành có tồn tại hay không, các ngươi đều không thể để cho địch nhân tiến vào nói trong thành. Trung Câu La thanh âm vô cùng nghiêm túc, là thôi thì bác một thanh xóa đi trên mặt máu tươi. Trầm giọng nói, Trung Câu La gật gật đầu, một thanh vặn từ bản thân trường thương. Hắc Hổ Quân, đi theo ta. Thanh âm vừa ra, nguyên bản rất là tao loạn trên tường thành tựa hồ an định mấy phần. Bóng người không ngừng chớp động, rất nhiều người mặc hắc giáp, màu đỏ áo choàng binh lính xuất hiện sau lưng Trung Câu La. Các ngươi là ta huấn luyện ra tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Các ngươi trường thương so người khác muốn sắc bén, khôi giáp của các ngươi so với hắn người muốn kiên cố. Hiện tại khúc mễ thành đến cần có nhất chúng ta thời điểm. Chúng ta cần giết chết địch nhân chúng ta. Trung Câu La thanh âm vô cùng uy nghiêm. Tại một chữ cuối cùng hạ xuống xong, Trung Câu La thân thể chính là vọt lên. Trường thương trong tay khẽ động, đánh tới hướng ngân giáp nam tử. Cùng lúc đó theo sát sau lưng hắn Hắc Hổ Quân cũng là nhao nhao mà động, liều lĩnh đối với thật hắc giáp nam tử phát động công kích. Hơi có vẻ đến bi tráng một màn ở trên tường thành mở màn. Phi Ưng Quân, Bạo Tuyết Quân không ngừng leo lên tường thành. Khúc Mễ Thành quân coi giữ thì là trở nên vô cùng hung hãn. Đối với leo lên tường thành địch nhân không có chút nào nương tay. Dùng hết các loại biện pháp công kích tới. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.